Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524: Đại đạo chi âm. Tần Phong một bước bước lên tế đàn, không có phong vân biến sắc, không có thiên địa ca hát, không có địa dũng kim liên, hết sức bình thường, mười phần hài hòa, tất cả như là phổ phổ thông thông đi đẳng cấp. Phổ phổ thông thông đi tới tế đàn một dạng, trèo lên đỉnh tựa hồ không có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong đánh giá tế đàn, nhìn như phổ thông, rồi lại ẩn chứa một loại thần bí. Nhìn về phía trên tế đàn cung cấp phương, đạo, chữ. Huyền diệu vô song, ẩn ước trong lúc đó, như là nhìn thấy từng cái thế giới xuất hiện cùng hủy diệt. Mỗi loại sinh vật sinh ra cùng tiêu vong, vạn giới vạn vật, sinh diệt trong lúc đó tồn tử với nói. Đạo, Tần Phong thì thầm một tiếng, nghiêng đầu hướng về bốn phía cờ xí nhìn lại. Phía trên vẽ ra phù văn, từng cái phù văn cũng cực kỳ phiền phức. Đạt đến đạo phẩm tầng thứ, nên làm gì tiến vào đại đạo diễn hóa? Năm đó tiến vào đại đạo diễn hóa chỉ có Vũ Hoàng một người. Vũ Hoàng cùng Nam Hải Chiến Việt hai người trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp, đứng ở đại đạo trên bậc thang chờ đợi. Cuối cùng, Vũ Hoàng tiến vào đại đạo diễn hóa, mà Chiến Việt vẫn chưa tiến vào bên trong. Nhưng này một cái quá trình là như thế nào quyết định? Không người biết được, cho dù là Vũ Hoàng, cũng không muốn nhiều lời. Hắn chỉ là nhắc qua đại đạo diễn hóa huyền diệu, có thể lệnh người đối với thiên địa lĩnh ngộ, đối với đại đạo chân ý cảm ngộ, tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ, do đó đặt chân đạo chi cảnh. Đại hạ trúc tửu nhắc qua, phiếu miểu đạo cung ở Cửu Châu thế giới buông xuống 3 lần. Lần này là lần thứ 4, trước 3 lần bên trong, trèo lên đỉnh nhân số tổng cộng có 6 người. Có thể chỉ có Vũ Hoàng một người đã tiến vào đại đạo diễn hóa. Vũ Hoàng mặc dù tiến vào đại đạo diễn hóa, nhưng chưa bao giờ nhắc qua đại đạo diễn hóa bên trong đồ vật. Vì lẽ đó, mọi người đối với đại đạo diễn hóa bên trong sự tình cũng không hiểu. Chỉ có Vũ Hoàng biết rõ, cho tới làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa, Vũ Hoàng cũng không nói rõ. Tần Phong quay đầu lại nhìn mọi người, hay là đợi được tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp, chính là có thể tiến vào đại đạo diễn hóa đi. Tần Phong đánh giá mọi người tình huống, trèo lên đỉnh, Tần Phong trèo lên đỉnh, Tần Phong có thành tựu đạo chi cảnh năng lực, lấy Tần Phong biểu hiện, từ lâu đạt đến ngụy đạo kính tầng thứ, thành tựu đạo chi cảnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Mọi người nhìn thấy Tần Phong trèo lên đỉnh, đều là hơi run run, nhưng rất nhanh cũng chứng minh đây là Tần Phong năng lực. Từ Tần Phong biểu hiện, hắn hoàn toàn có tư cách, có năng lực trèo lên đỉnh, thành tựu đạo chi cảnh. Theo Tần Phong trèo lên đỉnh, mọi người tốc độ lại một lần đề bạt. Trong đó, lấy đại hạ trúc tửu tốc độ nhanh nhất, hắn đã đạt đến thứ 98 tầng. Chỉ cần có thể đủ ở 99 tầng dừng lại, chính là có thể trèo lên đỉnh. Đại hạ trúc tửu mắt nhìn thứ 99 tầng, lại đến ngẩng đầu nhìn trèo lên đỉnh Tần Phong, bước ra một bước, bước lên thứ 99 tầng. Hữu Sân diễn đạt đến thứ 96 tầng, thoát khỏi 96 tầng yêu ma tai họa vây công. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía tế đàn, con người bên trong lập lòe quang mang. Tần Phong trèo lên đỉnh, không hổ là Tần Phong. Hữu Sân diễn đối mặt Tần Phong tốc độ, có chỉ là kính phục. Từ quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo, liền rõ ràng Tần Phong cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ là không nghĩ tới Tần Phong biểu hiện như vậy đột phá, mặc dù năm đó Vũ Hoàng cũng có chỗ không bằng đi. Đại hạ trúc tửu, Hữu Sân diễn lần thứ 2 nhìn về phía đại hạ trúc tửu. Nghe cung chủ nhắc qua, đại hạ trúc tửu thiên phú cực cao, nếu không phải bởi một chuyện nào đó duyên cớ, hắn đã sớm thành tựu đạo chi cảnh. Bây giờ xem ra, những cái này đều là thật. Đại hạ Trúc Tửu Thiên Phú, ở đại hạ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bởi một chuyện nào đó, là đại hạ Trúc Tửu đạo tâm chịu ảnh hưởng. Từ trên một đời hoàng thất thiên tài hoàng tử, trở thành đại hạ Trúc Tửu, đại đạo đẳng cấp, hiểu ra bản tâm, người khác việc không cần để ý biết. Tiếp tục đi lên, Hữu Sơn diễn tập trung ý chí, tiếp tục hướng trên đi tới, thác Bạt Xích ở đi tới tầng thứ 80 về sau. Tốc độ chính là trở nên chậm rất nhiều, mỗi đi một tầng, đối với thân thể đều là một cái rất lớn áp bách. Loại này áp bách lực lượng không chỉ là đối với thân thể, cũng đối với thần hồn. Đáng chết, thác Bạt Xích ánh mắt phát hồng. Vì sao bọn họ có thể đi nhanh như vậy? Khó nói ta thiên phú thật như vậy kém sao? Nếu như ta thiên phú kém, làm sao có thể trở thành thiên đỉnh bảng số 1? Làm sao có thể đủ bước vào nửa bước đạo cảnh? Ta nhất định sẽ vượt qua Hải Thần Điện. Thác Bạt Xích ngẩng đầu nhìn, phát hiện Hải Thần Điện tu sĩ từng người siêu việt chính mình. Có 3 người đã bắt đầu bước lên vượt qua 90 tầng, nhất là Hải Thần Điện thần tử Dịch Tâm Tiên, lại càng là đạt đến 97 tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên 98 tầng. Thác Bạt, ngươi không cần phải gấp, chúng ta có thể chậm rãi đi, chậm một chút, áp lực sẽ không sẽ lớn như vậy. Một bên A-man thấy Thác Bạt Xích biểu hiện khác thường, an ủi, A-man, ngươi đi trước đi. Thác Bạt Xích mỉm cười, ta sẽ cùng đi tới. Thế nhưng là, A-man chần chờ, yên tâm đi, ta Thác Bạt Xích có thể sẽ không thua người khác. Thác Bạt Xích cười, hơn nữa, nếu là ngươi có thể trèo lên đỉnh, tiến vào đại đạo diễn hóa, đối với ta trợ giúp to lớn nhất. Thác Bạt, A-man di từ mà nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Xích. Suy tư một chút, đạo, được, vậy ta đi trước. A-man cất bước đi đến. A-man, Thác Bạt Xích nhìn A-man bóng lưng. A, một đạo tiếng kêu dẫn lên tất cả mọi người chú ý. Mọi người dồn dập nhìn lại, phát hiện là Bắc Vực Băng Nguyên một người tu sĩ ở 89 tầng thời điểm từ giữa không trung rơi xuống. Mà xuống, rơi vào Vân Hải bên trong. Tâm thần lẫm lẫm. Đại đạo đẳng cấp, không người tranh đoạt, có thể có đặc thù lực lượng tồn tại. Này cữu lực lượng chính là trở ngại tất cả mọi người trèo lên đỉnh lực lượng. Bất luận người nào không thể chịu đựng ở lực lượng, chính là sẽ từ đại đạo trên cầu thang rơi xuống vào Vân Hải bên trong. Bất tử, nhưng đánh mất lần thứ hai leo lên đại đạo đẳng cấp tư cách. Lại đến, lục tục có người từ đại đạo trên bậc thang rơi xuống mà xuống. Đại hạ hoàng thất tu sĩ, Hải Thần Điện tu sĩ, Hạo Nhiên thư viện tu sĩ, Thần Pháp cung tu sĩ. Tần Phong nhìn xuống phía dưới mọi người tình huống, vô pháp tiếp tục, chính là rơi xuống Vân Hải. Vân Hải bên dưới cất ở đây một cái không gian trận pháp, đem rơi xuống người chuyển đến một chỗ khác. Chỉ là không biết là phiếu miểu đạo cung ra, hay là phiếu miểu đạo cung bên trong. Không gian trận pháp, khó nói lấy không gian trận pháp, tiến vào đại đạo diễn hóa. Tần Phong lần thứ hai cẩn thận đánh giá không gian đao pháp. Thôn phệ huyết đồng triển khai, phiền phức mắt trái màu đỏ ngòm quan sát đến tế đàn tình huống. Vẫn không có phát hiện vấn đề, cũng không phải là trận pháp. Đến cùng ở nơi nào? Tần Phong toàn lực vận chuyển thiên tâm đạo, thể cùng đề bạt tự thân tu vi, tới kiểm tra trên tế đàn tình huống, tìm kiếm lấy đại đạo diễn hóa chỗ. Âm thanh này, Tần Phong ẩn ước trong lúc đó nghe được thanh âm. Loại thanh âm này 10 phần hư vô, 10 phần mờ mịt, nhưng không chỗ nào không có. Cho dù là lấy Tần Phong thực lực, đều khó mà ngăn trở thanh âm nhập hồn. Nhưng thanh âm này rồi lại khó có thể bắt giữ. Ở Tần Phong toàn tâm dò xét tế đàn thời gian, vừa mới có thể cảm thấy được thanh âm chỗ.